Tôi giỏi để tôi lên. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau dẫn mít nhà ông đi đi. Giản Nhung nằm mơ cả đêm. Huấn luyện quá mệt. Loại trừ tính giải trí của livestream thì luyện tập farm cơ bản có phần khô khan vô vị. Hầu như Giản Nhung vào đội tới nay mỗi ngày đều nằm mơ. Ngày nghỉ nhiều thì đêm nằm mơ. Khi livestream cậu mơ thấy mình chửi nhau với cư dân mạng và hẹn họ ở đời thực. Sau khi cậu vào đội thì mơ solo queue với vô số tuyển thủ mít có tiếng. Hôm gặp anh Phú thì cậu lại mơ nhận được một chiếc xe. Đêm nay, Giản Nhung mơ thấy mình và Lộ Bá Nguyên đứng ở con hẻm mờ tối bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Không người đi đường, không tiếng còi xe, không có anh Đinh. Phản ứng đầu tiên khi Giản Nhung thức dậy chính là muốn bắt con chim đang hót líu lo liên hồi lại rồi hầm nó. Cậu dụi mắt, cầm cái gối khác ụp lên mặt mình. Sao lại tỉnh lại chứ? Thay đồ rồi đi xuống lầu. Lúc này trong gaming hao người đã thức chỉ có mỗi cậu và thím giúp việc. Sau 5 phút, Giản Nhung bưng bữa sáng lên ngồi vào trước máy tính. Dán mắt vào màn hình vừa ăn bánh mì vừa suy nghĩ miên man. Hôm nay server Hàn chính thức cập nhật phiên bản mới. Với tướng đường giữa, Catherine và Diana được tặng sức mạnh. LeBlanc bị giảm sức mạnh một chút, nhưng không quá ảnh hưởng đến sát thương khủng bố vào giai đoạn trước và giữa trận. Giác được tăng sức mạnh rất lợi hại, nhưng hình như đây là tướng dây di. Đi rừng, Lộ Bá Nguyên không thích chơi. Tướng mà Lộ Bá Nguyên thích chơi đều nằm trong danh sách cấm. Ban. Khi tướng của Lộ Bá Nguyên bị cấm thì anh sẽ nhếch môi. Đây là chi tiết nhỏ mà Giản Nhung phát hiện khi xem những trận đấu trước đây. Môi của Lộ Bá Nguyên hơi mỏng. Hôn rất thoải mái. Đệt. Giản Nhung ăn ngấu nghiến miếng bánh mì. Xa mặt rồi mở livestream. Số lượng fan theo dõi Giản Nhung đã nhảy lên top 5 của nền tảng. Mỗi lần phát sóng sẽ có rất nhiều người tiến vào. Nhưng hôm nay rõ ràng nhộn nhịp hơn lúc trước nhiều lắm. Trận thi đấu vòng bảng tối hôm qua của TTC thắng lợi quá áp đảo nên không có bàn tán sôi nổi. Nhưng Weibo của MC phụ trách phỏng vấn sau thi đấu vẫn còn là chiến trường. Đã có rất nhiều lời bình luận của mạng Hàn được phiên dịch qua. Không có một câu nào hay ho. Cho tới bây giờ, hai chủ đề, rốt khấy điều MC, và... Khi nào shop đánh server Hàn, vẫn còn treo ở phần đuôi top tìm kiếm. Thậm chí có người ghi lại trên TA3. Một tiếng sau khi kết thúc, người hâm mộ đã tăng lên 120.000 dưới tình huống Giản Nhung không livestream. Số người trực tuyến ở kênh livestream đã khiến kênh nhảy vọt lên trên bảng xếp hạng của độ nổi tiếng. Khán giả và người qua đường hóng chuyện ngóng chờ trên kênh livestream. Nhưng ngóng được một. Con bồ câu, ý là bùng hẹn, bây giờ, con bồ câu, đã trở lại, tâm trạng của khán giả vô cùng kích động. Miệng nó, ông đây cầu hôn bị từ chối còn không khổ sở bằng khi bị mày bùng hẹn hôm qua. Tối qua Tiểu Bạch với Chiên đều like nói rõ TTC không có huấn luyện thi đấu. Cha đã điều tra thành tích của 7 tài khoản trong nước lẫn Hàn của mày. Không đánh ở đâu hết. Giải thích đi. Tối qua mày làm gì hả? Ông nói cho tôi biết đi. Bây giờ có chuyện gì còn quan trọng hơn top 1 server Hàn hả? Bé ngu ngốc. Hôm qua có mấy streamer của server Hàn đều dình ông đó. Đợi cả đêm mới biết được ông cho leo cây. Còn dùng web phiên dịch nghĩa bài Weibo của ông đó. Tôi TM thật cười. Trong vòng 3 ngày mày mà không lên top 1 server Hàn thật khó mà xong chuyện. Đù. Bốc phét thôi mà mấy đứa mày cũng tin hả? Bây giờ top 1 của server Hàn là Master. Trừ khi hắn bỏ ơ không đánh. Nếu không ai chiếm được. Ha chó Hàn tới. Mày là chó của chiến đội ST hả? Thằng kia nói thật mà. Nói Master là mít đệ nhất thế giới không ai phản bác đó chứ. Xếp hạng server không có nghĩa là thực lực của tuyển thủ. Ok, chuyện cười. Tài khoản trong nước của Rốt chỉ tới Kim Cương V vào 3 tháng trước. Giản Nhung lướt mắt xem bình luận. Cắn ống hút hộp sữa mở trang web. Sát thủ uống sữa hả? Nhanh lên còn tàn sát server Hàn chứ. Mày mở Baidu làm gì ế? Rách môi gì? Môi ông bị rách hả? Rách môi mà phải bai đu. Điên à, mày có khác gì bệnh nhân bị rách ra đến bệnh viện khám không cơ chứ? Bây giờ là lúc xả hơi. Mày ngậm miệng lại lại sát camera cho cha nhìn coi. Giản Nhung mở điện thoại di động. Mua một hơi toàn bộ thuốc mỡ mà trên mạng nói có thể sử dụng tốt và hai loại dạng tuyết. Đặt đơn xong, cậu mở phần mềm tăng tốc game. Chấm, có việc bận nên mới bùng hẹn. Chuyện gì hả? Chuyện quan trọng, chuyện riêng, không nói. Quan trọng hơn online server Hàn. Mưa đạn nhiều đến dọa người. Quản lý kênh khóa không kịp. Giản Nhung xem giờ, hôm nay sao nhiều người vậy? Nền tảng tạo động lực cho tôi hở? Đều tới từ top tìm kiếm đó. Mọi người đều chờ ông hành chít me đám Hàn. Rồi ông lên kiếm môi rách là làm sao? Lần trước ông ngã chảy máu tay chỉ lấy khăn lau lau rồi ngồi like tiếp. Giờ vào TTC thành hoàng tử rồi hở? Còn tôi nói một câu giành top 1 server Hàn thì lập tức lên top tìm kiếm rồi hả? Máu thật, cha mừng lắm. Top tìm kiếm gì? Dưới sự chủ huy của khán giả, Giản Nhung mở Weibo nhìn lướt. Có thể huấn luyện viên của tụi tôi mua. Điện thoại di động vang lên một tiếng. Anh Đình vẫn luôn giám thị kênh livestream gửi tin nhắn tới. Không mua, đừng tạo tin đồn cho anh. Giản Nhung đặt điện thoại xuống. Đừng gửi bình luận nữa. Bây giờ bắt đầu đánh. Không phải hôm qua bùng sao? Hôm nay tôi like bù lại. Vừa mới đăng nhập tài khoản, Xavier đã gửi yêu cầu tổ đội cho cậu. Giản Nhung từ chối, còn chưa kịp gõ chữ lại mời. Lại từ chối, lại mời. Sau 5 lần liên tục, Giản Nhung vào phòng, trùng vị trí rồi. Tèo muốn nói chuyện với ông. Xavier tỏ ý Tèo chơi hỗ trợ hay đường trên gì cũng được. Giản Nhung vừa mới kiểm tra thành tích của cậu ta xong. Ông không biết mình chơi đường trên gà đến thế nào hả? Xavier, mưa đạn cười điên. Anh Đình tức tốc gửi tin nhắn tới. Người ta mới trải qua bạo lực mạng xong. Còn thua 13 ván. Cậu nói chuyện nhẹ nhàng tí được không? Giản Nhung nhìn bình luận đang mắng mình của fan Xavier và NT. Fan mỗi ngày đến kênh livestream của cậu trách. In đưa tin. Tự nghĩ bây giờ là ai mới là bị bạo lực mạng đây? Giản Nhung chậc một tiếng, nói, bỏ đi, ông mở đi, có điều ông chuẩn bị tinh thần thua tiếp đi. Hiện tại hai người họ chính là đích ngắm của đám diễn viên của server Hàn. Ngẫm lại mới nói hôm nay lên điểm gian nan biết bao nhiêu. Tuy rằng Xavier rớt xuống hạng cao thủ rồi, nhưng cả cậu ấy và Giản Nhung đều ẩn hạng cao như nhau cho nên hai người xếp hàng cả buổi vẫn chưa tìm được trận nào. Xavier nói một câu chẳng liên quan. Ông rất dũng cảm. Giản Nhung, cảm ơn đã khích lệ. Xavier gian nan phát âm. Hater Hàn lợi hại hơn Trung Quốc. Ông đừng đau lòng. Vớ vẩn. Giản Nhung ngắt lời cậu ta. Chấm, dựa vào chúng nó. Ông bảo chúng nó tới tìm tôi. Tôi chấp chúng nó chửi trước 10 câu. Không phải chứ sơ. Cái này cũng muốn so hả? Ông còn tự hào nữa hả? Rốt cuộc cũng xếp được trận đấu. Giản Nhung còn chưa kịp nhìn thấy vị trí. Chợt nghe, cạch, một tiếng. Đồng minh Bantimo, Xavier nói. Ván này thoát đi. Giản Nhung cau mày. Vì sao thoát? Xavier nói. AD của bên chúng ta là diễn viên. Từng phá Teo 2 lần rồi. Ván này Giản Nhung là vị trí đường giữa. Xavier được xếp vào vị trí hỗ trợ. Gặp diễn viên thì thoát. Bị trừ bao nhiêu điểm cho đủ hả? Giản Nhung chọn ta lần. Ông chơi SP sát thương đi. Xavier ngây người. Hả? Như chơi ở đường giữa. Giản Nhung dừng lại. Cướp lính của nó. Cướp hạ gục của nó. Bán nó. Hiểu không? Đây là muốn Xavier diễn với tên diễn viên kia hả? Như thế cũng được hả? Chiến lược cũ. Ác nhân có ác nhân trị. Diễn viên trong nước bị ngu ngốc này làm tức chết chứa một xe tải còn không hết. Loại chiến lược bẩn này. Làm ơn nhất định dạy cho Xavier nhà chúng tôi nhiều gợi ý nữa đi. QAQ ảnh thật sự rất đáng thương đó. Bị phá một tuần rồi. Người chơi phe đối địch rõ ràng nhận ra Giản Nhung. Bắt đầu chưa được 10 phút. Giản Nhung ở đường giữa đã bị người chơi vị trí đi rừng của địch. chăm sóc, hai lần, nhưng một lần ganh không chết. Giản Nhung còn chấm máu chạy về nhà. Đi ra vẫn bị kẻ địch đánh dồn đến chân tháp. Hình như dây di của đối diện cảm thấy mình bị xúc phạm. Vì thế lên cấp 7 đã vội vàng đẩy một thế lính. Sau đó đúng lúc nhìn thấy mít nhà mình bị Giản Nhung solo kill. Thậm chí Giản Nhung còn đứng lại không chấm mấy giây sâu một biểu tượng ở dưới tháp. Sau đó nhảy qua tường chạy mất. Choáng váng với màn outplay. Tôi có nên mong chờ talent trên sân đấu không? Đồng ý với tôi. Ô, Star năm nay thi đấu solo ông nhất định phải lên đó. Chuyện gì vậy? Người ta tới server Hàn đều là huấn luyện với người chơi có trình độ cao hơn. Sao tên ngu ngốc này tới server Hàn càng đánh càng mạnh thế? Đừng nói bậy, huấn luyện viên đang dòm lén trên kênh livestream đó. Thi đấu đương nhiên không có khả năng cầm talent. Tướng này không phù hợp với giá trị nòng cốt ở meta hiện tại. Giản Nhung nói xong, mở bản thành tích nhìn thoáng qua. Chất vấn, sao ông để cho AD farm nhiều vậy hả? Xavier, hả, một tiếng. Nhưng bây giờ nó không có phá hại Teo mà. Chờ nó bắt đầu phá. Teo đến cướp lính. Sao ông không đợi nó 80 tuổi rồi cướp? Ván này nó không phá ông. Món nợ mấy ván trước thì sao? Giản Nhung về nhà để mua trang bị. Chờ ông lên rank cao có khả năng không xếp với mấy tên đần này đâu. Nhân lúc này, có oán báo oán, có thù báo thù đi. Xavier chần chờ một chút. Có tròn bán tròn là ý gì? Giản Nhung nói. Chính là nó tán ông một lần. Nhất định ông phải tán lại nó một lần. Nhẫn nhịn một lần sẽ tiếc nuối cả đời. Hiểu không? Đang truyền thụ kinh nghiệm cuộc sống hả? Tôi kiểm tra một chút. AD này còn thiếu 2 điểm nữa lên đại cao thủ. Chả trách ván này không phá nữa. Đệt. Sao mày miệng nó còn dạy hư người của chiến đội khác hả? Ha ha ha. Ông nói một tràng thế. Xavier nghe có hiểu không? Xavier đã hiểu. Cậu ta trầm tư trong nhà một phút đồng hồ. Sau khi ra khỏi cửa bắt đầu cướp lính. Cướp hạ gục. Cướp tiền. Mặc cho AD kia ra bất cứ tín hiệu nào cũng vô dụng. Sau khi Giản Nhung cắm trại và Giota ết chết đi rừng của đối phương ở rừng. Chuyển sang góc nhìn của đường dưới. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Xavier bán đồng minh. Có thể vì chưa từng làm lại chuyện thiếu đạo đức như thế này nên bước chạy trốn khi còn đầy máu của Xavier vô cùng vụng về. Cuối cùng, trong tình thế xấu kẻ địch quyết định mở Baron. Vị diễn viên AD kia chạy tới hang rồng. Ném một con mắt kiểm soát. Trong khoảng khắc mắt cắm xuống. Bịch, một tiếng, hắn cũng lao tới. Giản Nhung lang thang bên cạnh hắn bấm nổ hạt thông nổ dưới chân hắn ta. Diễn viên AD bọ hất rớt vào hang rồng, bị 5 kẻ địch quần ẩu đến chết. Trong vô vàn tín hiệu dấu chấm hỏi của AD, Xavier điều khiển ve cốt tung chiêu cuối lấy sạch cây máu của dây di đối phương. Ép hắn ta phải dùng trừng phạt hồi máu. 5 giây sau, Giản Nhung nhảy qua tường cướp Baron. Tiếp đó theo tường kia tốc biến chạy trốn. Một mít một SP phóng khoáng rời đi. Chỉ còn lại, xác. Của AD với tín hiệu đầy màn hình. Còn một phút nữa kết thúc ván đấu. Giản Nhung nói. Gõ chữ. Cyber. Teo nói gì? Mắng người ta mà ông cũng không biết hả? À, biết. Xavier. Nishisabi. Mày là đồ ngốc. Giản Nhung chìm vào trầm tư. Làm sao để tôi hiểu được tiếng Hàn? 2 giây sau. Giản Nhung chất vấn cậu ta trong mưa đạn ha ha ha đầy màn hình. Mịa ông dùng pinyin với người Hàn hả? Á, Xavier cũng ngớ ra một chút. Teo quên mất, Lộ Bá Nguyên bị cuộc gọi thoại của Siêu đánh thức. Anh không mở mắt, nhận cuộc gọi, nói. Siêu nói với tâm trạng kích động. 12 giờ rồi anh hai. Giờ này còn chưa dậy nữa. Lộ Bá Nguyên im lặng một giây. Ông giải nghệ đến gaming house của tụi tôi làm quản lý hả? Siêu. Xavier và Mít nhà ông đánh đôi 2 tiếng đồng hồ rồi. Lộ Bá Nguyên, rồi sao? Tôi không bảo cậu ấy dừng lại được. Cậu ấy mới học được cách nhảy múa trên xác người khác. Tiếp đó tôi thấy là chuẩn bị học treo máy ở bệ đá cổ mắng người. Siêu hít một hơi sâu. Giọng nói yếu ớt, xin ông đó. Trước khi Xavier chưa bị khóa tài khoản, ông mau thức dậy dẫn mít nhà ông đi. Lộ Bá Nguyên, cách chương.